Chương 493, không lý trí. Bởi vì mẫu thân cùng bảo bảo tâm linh tương thông, A bảo bảo hì hì cười, bảo bảo thích mẫu thân, cũng thích đệ đệ. Nam tử cười thầm, ân, mẫu thân cùng đệ đệ cũng thích bảo bảo. Mẫu thân, bảo bảo buồn ngủ. A nam tử sửng sốt, nàng còn có vài cái vấn đề muốn hỏi, tỉ như đông lưu hạ lạc, tỉ như bảo bảo bây giờ là chờ ở địa phương nào cùng nàng nói chuyện, tỉ như ngày đó kia chàng báo táp là nàng khống chế sao, nhưng mà nghe được bảo bảo nói muốn ngủ, nàng vội hỏi, bảo bảo mệt nhọc sao kia nhanh chóng, nghỉ ngơi trước, đừng quá mệt nhọc. Lời nói rơi xuống, nam tử chờ giây lát, lại không nghe nữa gặp đáp lại. Ngủ có cái chưa phá xác bảo bảo, nguyên lai là như vậy một loại cảm thụ, nam tử nhịn không được dương môi. Có cái thuộc về mình tiểu bảo bảo nguyên lai là như thế một loại cảm giác kỳ diệu, chỉ là tạm thời vẫn không thể như bình thường mẫu thân đồng dạng ôm chính mình bảo bảo. Hơn nữa 2-3 năm sau nếu quả như thật lại đến cái đệ đệ kia bảo bảo làm sao bây giờ, sẽ không cảm thấy chính mình thất sủng sao, bây giờ còn không phá xác, lại liền có thể như thế lưu loát nói, thật đúng là thần kỳ, kia. Chờ phá xác sau, tiểu bảo bảo sẽ là cái gì bộ dáng, 2 tuổi. Vẫn là 3 tuổi, nam tử thật sự nhịn không được bắt đầu có chút mong đợi. Dạ Quân Lăng lúc trở lại, nam tử còn đang ngủ. Hắn không nói chuyện, cởi giày lên giường đem người ôm vào trong ngực cùng nhau ngủ. Nam tử mơ mơ màng màng mở mắt ra, trở về ân. Dạ Quân Lăng đem mặt chôn ở nàng bên gáy, mềm mềm ân một tiếng, tự nhi thật thơm. Nam tử mắt cũng không tránh, miễn cưỡng nói, ngươi phụ hoàng theo như ngươi nói cái gì. Dạ Quân Lăng lặng im một lát, tự nhi. Ngươi đại khái như thế nào cũng đoán không được phụ hoàng tính toán. Ân nam tự chậm nửa nhịp mới mở mắt ra, một đôi con ngươi còn mang theo vài phần buồn ngủ, làm sao phụ hoàng truyền ngôi chiếu thư đều viết xong. Dạ Quân Lăng nói, hắn tính toán giả bệnh, sau đó giả chết, nam tự nhíu mày, đây là cái gì mưu ma trước quỷ? Dạ Quân Lăng đồng ý gật đầu, ta cũng cảm thấy là cái mưu ma trước quỷ. Nam tự triệt để không có mệt mỏi. Chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, nàng nhíu mày, như vậy không được, đến tiếp sau sẽ thực phiền toái. Tuy rằng nàng không sợ ứng phó phiền toái, nhưng là có thể tỉnh tinh lực vẫn là tiết kiệm đến cho thỏa đáng, dùng vốn có thể ngủ hoặc là hưởng lạc thời gian đi xử lý nhất nặng tiếp nhất nặng phiền toái, với nàng mà nói cũng không phải một kiện vui vẻ sự tình. Hắn giả chết chuyện nhỏ, sau khi chết làm sao bây giờ lưu lại một phần di chiếu truyền ngôi liền xong việc, nam tự giọng điệu không tốt. Hoàng hậu không thể có khả năng mắt mở trừng trừng nhìn xem di chiếu có hiệu lực, phần này di chiếu là thật hay giả không trọng yếu, quan trọng là hoàng hậu nhất định sẽ cho rằng nó là giả, đến thời điểm chắc chắn liên hợp với những gia tộc khác đại thần tại ngươi đăng cơ trong quá trình chế tạo trở ngại, trong triều sẽ rất nhanh rơi vào một mảnh hỗn loạn, thậm chí sẽ nguy cơ từ phía càng nói mày nhăn được càng chặt. Nam tử lạnh nhạt nói, ta không nghĩ đối mặt như vậy phiền toái. Tự nhi đừng nóng vội. Dạ Quân Lăng cười thấp giọng trấn an nàng, tự nhi ý nghĩ trong lòng ta tự nhiên là biết, cho nên những lời này ta đã cùng phụ hoàng nói, hắn nghĩ truyền ngôi có thể, nhưng kiên quyết không thể lấy giả chết phương thức, bằng không triều đình chắc chắn đại loạn, phiền toái nhất định sẽ theo nhau mà đến thời điểm tự nhi tâm tình nhất định sẽ không tốt. Nhạc mẫu đại nhân cùng 4 vị nhạc phụ đại nhân một khi biết được tự nhi tâm tình không tốt, hậu quả liền sẽ rất nghiêm trọng. Nam tự nhíu mày, ngươi ngược lại là không ngu ngốc. Đó là, Dạ Quân Lăng bẹp thân nàng một ngụm, ít nhiều tự nhi dạy dỗ có cách, bằng không nào có hôm nay thông minh dạ tiểu thất nam tự bị hắn dỗ giành được tâm tình tốt, nhịn không được xách một tiếng, trách không được thế nhân đều nói nam nhân lời ngon tiếng ngọt là mê hồn dược, lời này một chút cũng không giả. Dạ Quân Lăng đứng dậy đi cho nàng rót chén trà lại đây, nam tự nói, ta muốn trước xúc miệng. Dạ Quân Lăng ngẩn người, lúc này mới phản ứng kịp. Vội vàng lại xoay người đi đổ ly nước gấm lại đây. Nam tự xúc miệng, đứng dậy xuống giường, khe khẽ thở dài, nhớ năm đó ngươi phụ hoàng tại tình cảm cùng ngôi vị hoàng đế bên trong lựa chọn ngôi vị hoàng đế, không nghĩ đến 20 năm sau, lại vì tình cảm bỏ qua ngôi vị hoàng đế. Dạ Quân Lăng suy tiếng nói, làm 20 năm hoàng đế cũng đủ vốn, huống hồ hắn Giang Sơn truyền cho con trai của mình lại không truyền cho người ngoài. Cho nên hiện tại lại nói vì tình cảm từ bỏ cái gì, ngược lại là có điểm giả, kỳ thật thật không vĩ đại như vậy. Nam tử quay đầu nhìn hắn, nói ngươi như vậy phụ hoàng. Dạ Quân Lăng nói, ta nói là sự thật. Ân, thật là sự thật. Lúc còn trẻ lựa chọn Giang Sơn mà bỏ qua tình cảm, ngược lại đến trung niên nhìn thấu quyền thế muốn theo đuổi tình cảm của mình. Nam tử trầm mặc một lát, lý trí điểm tới nói, ngươi phụ hoàng lúc này từ bỏ ngôi vị hoàng đế kỳ thật cũng không phải cái sáng suốt quyết định. Vì sao? Bởi vì hắn không thể có khả năng được đến ta nương đáp lại. Nam tự nói, ta nương đối với hắn vốn là không có gì tình cảm, huống chi qua nhiều năm như vậy, đều các tự có gia thất, ngươi phụ hoàng là có qua thê tử người, tam cung lục viện một cái không ít, ta nương cũng có chính mình hoàng phu, như thế nào có thể cùng hắn nối tiếp tiền duyên phất y tại quanh thân ngồi xuống. Nam tự bưng chén trà, liễm con mắt uống ngụm trà, huống hồ có ta bốn vị phụ thân tại, ngươi phụ hoàng chỉ sợ liền cùng ta nương một mình cơ hội nói chuyện đều không có, chớ nói chi là mặt khác. Huống hồ người đã trung niên, không thể có khả năng lại như tuổi trẻ khi như vậy xử cái gì tử triền lạn đánh kia một bộ, đương nhiên coi như thật sự dùng những kia thủ đoạn, cũng không thể có khả năng thành công. Dù sao nàng nương không phải một người độc thân, bên người kia bốn cường đại hộ hoa sứ giả cũng không phải là ăn chay. Dạ Quân Lăng tại bên người nàng ngồi xuống, cho nên, chúng ta muốn khuyên hắn từ bỏ. Sao? Nam tự lắc đầu, kết quả như thế ngươi phụ hoàng chính mình không hẳn không nghĩ qua, hắn trong lòng đã rõ ràng về sau hội đối mặt cái gì, nhưng vẫn là làm loại quyết định như vậy, quả nhiên là không cho chính mình lưu một chút đường lui. Nói xong lời cuối cùng một câu, nguyên bản thoải mái thanh thản nói chuyện phiếm giọng điệu cũng không khỏi nhiễm lên một ít thổn thức. Nam tự nhíu mày, cho nên ta mới nói, quyết định này là không lý trí. Dạ Quân Lăng trầm mặc một lát, có lẽ năm đó ta phụ hoàng đăng cơ vì đế khi không có hối hận, nhưng tâm lý ở một người, năm này tháng nọ, tình cảm chưa từng tiêu nhạt ngược lại càng ngày càng đậm, sau cũng từng hối hận quá sơ quyết định. Nam tự nhíu mày, cùng ngươi khi đó đồng dạng, hậu chi hậu giác tuy rằng không phải một hồi sự, nhưng trên bản chất có điểm tương tự. Dạ Quân Lăng nói, ta phụ hoàng lúc trước có thể là cho rằng mình thích được không sâu như vậy, ít nhất còn chưa sâu đến đủ để cho hắn từ bỏ ngôi vị hoàng đế tình cảnh, thế cho nên hối hận thời điểm đã không còn kịp rồi. Mà ta lúc trước kỳ thật không phải trên cảm tình chi độn, mà là nhận thức trên có lầm. Nói đến đây cái, Dạ Quân Lăng nhịn không được cười khổ, ta biết ngươi là của ta trong lòng trọng yếu nhất một người, ai cũng không thể thay thế được. Nhưng kia thời điểm ta đại khái còn chưa có nhận thức đến nhân duyên đối một cái nữ tử ý nghĩa có nhiều trọng yếu, cho nên mới phạm vào một cái đủ để sai lầm chí mạng.